Cẩu giáo bá mỗi ngày đều bị vả mặt. Chương 13, làm lại nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Tiền 161.099. Cô Lý cầm bài thi của cậu nặng nề đặt trên mặt bàn. Tức giận nói. Phần nghe tiếng Anh mỗi câu có mỗi ba đáp an A B C. Từ đâu ra D? Giang Lê đứng sát gần cô Lý bị cô giống một tiếng bay cả hồn. Bị hỏi đến vẻ mặt ngơ ngác. Ngây ngốc nói. Em lúc đó hơi mệt nên nhìn nhầm. Cô Lý càng tức. Đánh một cái lên bàn cậu đến rung trời. Lúc khai giảng có làm bài thi nghe được bao nhiêu điểm. Còn không chịu chăm chỉ luyện nghe. Thế mà còn nói nhìn nhầm. Cậu tưởng dễ lừa gạt giáo viên của mình lắm mà. Giang Lê bị la đến mặt đầy nước miếng. Cứng rắn chống đỡ lửa giận của cô Lý. Nhưng mà đối phương càng nói càng giận. Từ điểm thi tiếng Anh đến thái độ. Từ lừa dối giáo viên đến làm trò trước mặt giáo viên. Cuối cùng cô Lý còn vươn bàn tay thon dài của mình đẩy bả vai Giang Lê một cái. Loại lưu manh giống như cậu. Tối ngày lì lợm ăn vạ ở trường làm ảnh hưởng đến bạn học. Giang Lê người gầy gò. Không được bao nhiêu thịt. Xương quai xanh bị đẩy đến đau. Cậu biết mình làm không đúng. Vẫn luôn nhịn. Không muốn mình bị cô Lý la nữa. Giang Lê thiếu chút nữa bị cô Lý chửi đến có bóng ma tâm lý. Muốn vỗ bàn đứng lên. Lúc muốn tức giận. Trước mắt đột nhiên có một bàn tay thon dài. Ngăn lại nhất dương chỉ của cô Lý. Thưa cô. Đã qua nửa tiết học rồi. Ninh Chăn giọng nói dịu dàng như suối trong vang lên. Lập tức tạt nước dập tắt lửa giận của cô Lý. Cô không thèm nhìn vẻ mặt suy sụp của Giang Lê. Trầm giọng nói. Giữa trưa hôm nay nộp lại bài thi cho tôi. Giang Lê vội vàng gật đầu. Cô Lý không để ý đến cậu. Quay đầu cầm theo sấp bài thi rời đi. Quát bắt chiên 161.099. Giang Lê quay đầu nhìn về phía Ninh Chăn. Nhưng Ninh Chăn có vẻ mặt lạnh nhạt hiện rõ. Học thần tập trung học. Xin đừng làm phiền. Rõ ràng là bộ dáng từ chối giao tiếp. Tan học. Ninh Chăn đứng dậy đi ra ngoài. Giang Lê tâm trạng phức tạp mà lấy cuốn nhật ký trong túi quần mình ra. Vừa lật vừa nghĩ. Cậu bị chửi nguyên một tiết. Cũng nên kết thúc rồi. Kết thúc nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại. Hình phạt đã hoàn thành, kết quả xử lý, nhiệm vụ sẽ được đổi mới thêm một lần nữa. Xin kiên nhẫn chờ, Giang Lê cả người chấn động, không thể tin được mà xoa xoa mắt, trơn mắt nhìn mấy chữ trong cuốn nhật ký. 5 giây sau, sổ nhật ký tự động thay đổi, kết thúc nhiệm vụ biến mất, thay vào đó là nội dung nhiệm vụ giống như lúc trước. Nội dung nhiệm vụ. Nhiệm vụ liên hoàn thứ hai. Tìm Ninh Chăn cùng nhau làm bài tập. Hình phạt. Ngày kế tiếp bị giáo viên tiếng Anh chửi nguyên tiết. Thời gian. Tối nay đến trước khi trời sáng. Phần thưởng. Không biết. Giang Lê tối sầm mắt. Môi nhẹ nhẹ run. Nhỏ giọng hỏi. Có giống như những gì tôi nghĩ không? Quát bắt chiên 161.099 nhắc nhở. Nhiệm vụ liên hoàn thất bại bị trừng phạt. Nhiệm vụ sẽ lập tức đổi mới. Mời chú ý xem tiến độ của nhiệm vụ. Nói cách khác, khi nhiệm vụ thất bại, cậu sẽ bị phạt. Nhưng sau khi phạt xong, nhiệm vụ đó vẫn xuất hiện. Cho đến khi hoàn thành, Giang Lê cảm thấy mình bị lừa. Cuốn nhật ký này tại sao không sớm nhắc nhở cậu, xin lỗi. Cậu không hỏi, Giang Lê, bình luận kém cho cái thái độ phục vụ. Mày là cái sản phẩm thất bại. Tao muốn đến hiệp hội người tiêu dùng tố cáo mày. Giang Lê nghiến răng nghiến lợi nói. Sản phẩm thất bại không hề có phản ứng. Giang Lê đành nghiêm túc nhìn lại nhiệm vụ của mình. Bị chửi thêm một tiết nữa cậu thật sự sẽ để lại bóng ma. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, mỗi ngày cậu sẽ bị chùi. Ninh Chăn không phải lúc nào cũng cứu cậu. Đến nỗi tìm Ninh Chăn cùng nhau làm bài tập. Trước mắt xem ra, cũng không phải không làm được. Để có được sự sống bắt buộc ra mặt phải dày. Tác giả có lời muốn nói. Edit. Chuyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu. Cách chương.